Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của tôi cũng chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, không có phương diện nào xuất chúng cả. Thậm chí những lời khi nãy anh ta nói về tôi đều hoàn toàn không sai. Vậy thì tôi có tư cách gì yêu cầu đối phương về xuất sắc ưu việt đây? Nửa năm không gặp, miệng lưỡi của cô càng ngày càng trơn tru như bôi mỡ rồi đấy. Anh lạnh lùng mở miệng, tay nắm chặt cổ tay cô vẫn không chịu buông ra. Cổ tay bị anh siết chặt đỏ bừng, Vãn Tình không sẽ sợ nữa, chỉ âu ớt mở miệng. Nửa năm không gặp, ánh mắt của anh so với trước kia đã khá hơn nhiều đó. Ánh mắt, ý cô là mắt chọn phụ nữ. Nhưng sao anh cảm thấy mắt chọn người của mình vẫn chưa từng thay đổi, vẫn tệ hại lịch lạc như xưa, bởi vì... Khỉ thật, bởi vì nửa năm sau về nước, sau khi nhìn thấy cô, trong lòng lại bắt đầu lăn tăn không yên. Loại cảm giác này không tài nào kiểm soát được, càng không có cách nào kiềm nén được, thật sự rất kinh khủng. Cho dù thế nào thì tôi cũng cảm ơn anh. Vãn Tình dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, xấu kín phần chua xót vào đáy lòng. Giờ thì xin anh buông tay ra đi. Đôi mắt cô lấp lánh ngấn lệ nhìn thẳng anh. Lời nói tiếp theo giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mới nói ra được. Chúc anh hạnh phúc với người con gái mà anh yêu. Anh chấn động, bàn tay cầm tay cô khẽ run. Cô, hy vọng chúng tôi hạnh phúc sao? Chết tiệt, vì sao anh lại cảm thấy những lời này chói tai đến thế? Nói ra những lời không thật lòng quả thật rất mệt mỏi. Vãn Tình cảm thấy mình không còn sức để lặp lại nữa, trầm ngâm một hồi lâu. Giữa ánh mắt bức bách của anh chỉ đành yếu ớt gật đầu. Tay Lục Yến Tùng từ từ buông ra, nhiệt độ kia cũng từ từ tách khỏi da thịt. Vãn Tình chỉ cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Nhưng sự lạnh lẽo này là chính cô yêu cầu, vậy nên đừng khóc cũng đừng đau lòng. Cô nhiều lần nhắc nhở mình, cảnh cáo mình. Trong khoảnh khắc xoay người, do lệ nơi khóe mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Quý gằm mặt để những sợi tóc tung bay tán loạn kia che giấu đi cảm xúc sụp đổ của mình. Lúc nhận được cú điện thoại này, Vãn Tình hơi ngẩn người. Không ngờ mới chỉ gặp lại Lục Yến Tùng có 2 lần mà bạn gái anh đã tìm tới cửa. Nói cho cùng, phụ nữ luôn rất mẫn cảm với những chuyện thế này. Có lẽ từ chuyện lần trước cô ấy đã nhìn ra được điều gì đó. Sắp xếp xong công việc, Vãn Tình đi thẳng tới quán cà phê đã hẹn. Hai, ở đây. Khi cô vừa đi vào quán cà phê thì thấy đối phương đã đến. Cô gái đó vô cùng quyến rũ, động lòng người. Mỗi một động tác đều rất duyên dáng, yêu kiều. Khó trách Lục Yến Tùng sẵn lòng gạt bỏ hết những bóng hồng để chọn cô ấy. Xin chào, cô tìm tôi có việc gì không? Sau khi ngồi xuống, Vãn Tình liền đi thẳng vào chủ đề. Tầm mắt lờ đãng dừng trên ngón tay mảnh khảnh tinh tế của người con gái đối diện. Nụ cười bỗng chốc cứng lại trên khóe môi. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương sáng lá. Chiếc nhẫn quá mức lóng lánh làm đau mắt Vãn Tình, đau đến suýt nữa rơi lệ. Tôi biết hẹn cô ra đây quả thật có hơi đường đột, nhưng tôi có vài chuyện muốn nói rõ ràng với cô. Đối phương nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm mở miệng. Không sao, cô nói đi. Mặc dù A Tùng nói tôi với hai người không quen nhau, nghĩ ít nhiều tôi cũng có thể đoán được trước kia cô và A Tùng từng có quan hệ. Vãn Tình nắm chặt ly cà phê trong tay. Lời tôi sắp nói có lẽ là sẽ rất có lỗi với cô. Như đứng trên lập trường là vợ sắp cưới của A Tùng mà nói, thì tôi cảm thấy bản thân cũng không có gì là quá đáng cả. Đối phương nhắc nhở Vãn Tình trước, nhưng ba chữ vợ sắp cưới ấy vẫn khiến cô thấy thật đau đớn. Cô mím môi, cố giả vờ kiên cường nói. Cô cứ nói đi. Chuyện này, đó tôi cũng đã nhìn thấy. Có lẽ A Tùng cảm thấy có lỗi với tôi nên mới mua chiếc nhẫn này tặng cho tôi. Hơn nữa cũng đã cầu hôn tôi. Anh ấy muốn chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ vào tháng sau. Nói đến đây đối phương ngừng lại nhìn Vãn Tình, dường như đang đợi phản ứng của cô. Vãn Tình chỉ cảm thấy lòng mình quặn đau đến chết lặng. Nếu không phải thật sự yêu cô ấy, thì lấy tính cách của Lục Yến Tùng, hẳn là sẽ không cầu hôn vội vã như vậy đâu. Thế nhưng nếu đã yêu người khác, vậy thì lần trước hà cớ gì phải sang mặt giúp mình? Bọn họ hoàn toàn có thể xem nhau như người xa lạ. Hít sâu một hơi, cụp mắt xuống hàm mi đang hơi run run. Vãn Tình mở miệng. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, tôi biết tương lai về sau chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng còn điều này tuy rằng thấy không đúng, nhưng tôi vẫn mong từ nay trở đi cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt A Tùng nữa. Mặc dù tôi rất chắc chắn A Tùng chỉ thật lòng yêu mỗi mình tôi, nhưng tôi cũng rất ích kỷ, vẫn sẽ để ý đến chuyện trong quá khứ của hai người. Đối phương nói chuyện vô cùng thẳng thắn, có mang theo ý cười thản nhiên, gần như khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Tôi hiểu ý cô rồi, cô yên tâm. Vãn Tình cười khổ, không có người phụ nữ nào có thể chịu được bạn trai của mình. Không, phải nói là người chồng tương lai của mình, còn gặp mặt bạn gái cũ. Tôi biết mình nên làm gì, nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Trong công ty còn rất nhiều việc cần phải làm. Được, quấy rầy cô rồi, cô bận thì mau đi đi. Đối phương phất tay chào tạm biệt cô, chiếc nhẫn đeo trên tay lại lần nữa sáng loá trước mắt cô. Đi ra khỏi quán cà phê, Vãn Tình mỉm cười, tươi cười đến chảy nước mắt. Lần này, thật sự phải nói chào tạm biệt với trước kia rồi. Cậu không cho phép cô có một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net